cháu về nghỉ ngơi đi. Bà nội tôn chỉ thương cháu nội duy nhất này. Hôm nay cháu cũng không có việc gì làm, cháu muốn ở lại đây. Nếu không có việc gì thì cháu mang máy tính đến làm gì? Thì chờ bà nội ngủ trưa giết thời gian. Cái đứa nhỏ này, rõ là. Trong lúc hai bà cháu không ai nhường ai, bà Đỗ, bạn của bà nội tôn, mang theo cháu ngoại đến thăm bệnh. Vị lão phu nhân thanh tao này, Tôn Vô Nộ từng gặp mặt bà vài lần, cho nên hiện tại không cảm thấy ngoài ý muốn. Điều làm anh kinh ngạc là bà Đỗ mang theo một vị tiểu thư. Nhìn cô, anh nhận ra anh từng gặp qua khuôn mặt trái xoan xinh đẹp này. Tôn phu nhân, bà không sao chứ? Lúc Cao phu nhân nói cho tôi biết, tôi thực sự bị dọa sợ. Bà Đỗ kéo tay không cắm kim tiêm của bạn già, vỗ vỗ an ủi. Từ trước đến nay bà sống lương thiện nên mới gặp dữ hóa lành, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Tôi cũng không biết bệnh hen suyễn của bà không thể ăn được cái gì, cho nên mang theo cháu ngoại tôi cùng đi. May nhờ nó nhắc nhở, nếu không thiếu chút nữa tôi đã mua hoa tới. Có rất nhiều nguyên nhân làm bệnh hen suyễn phát tác. Có nguyên nhân bên trong, cũng có nguyên nhân bên ngoài tác động, tỉ như phấn hoa, bụi, dị ứng hoặc cảm mạo đều liên quan đến đường hô hấp. Bà Tôn cười cảm ơn bạn già, đôi mắt sáng ngời không ngừng quan sát mỹ nữ trẻ tuổi. Bà Đỗ thấy vậy, làm như dâng hiến vật quý, ánh mắt lóe lên sự hài lòng. Tịnh Nhi, mặc dù là cháu ngoại tôi, nhưng tôi thương nó còn hơn cả cháu nội. Từ nhỏ đã dịu dàng hiểu chuyện. Tối hôm qua tôi mới nhắc qua, nó lập tức đồng ý cùng tôi đến thăm bà. Bà Tôn, cháu Doãn Tịnh Thủy. Khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh đẹp động lòng người. Tôn Lâm, Tôn Lâm. Bà nội Tôn càng nhìn cô càng cảm thấy yêu thích không rời mắt. Cháu tên là Tịnh Thủy, nếu như bà không nhìn lầm, cháu chính là quý nhân tiểu thư đã cứu mạng bà. Tôn Vô Nộ trợn tròn mắt, vì tiểu thư này là ân nhân cứu mạng của bà nội. Doãn Tịnh Thủy nâng đôi mắt sáng, thản nhiên nhìn bà nội Tôn, bừng tỉnh nở nụ cười. Bà Tôn, bà là người đột nhiên không thoải mái ở cửa hàng bách hóa. Thật xin lỗi, bởi vì cháu có việc gấp, cho nên vừa đưa bà tới bệnh viện đã phải lập tức rời đi. Sau đó cháu có hỏi thăm chị họ. Chị ấy nói người nhà của bà đã đến bệnh viện, cháu yên tâm rồi. Đâu có đâu có, là bà gây thêm phiền toái cho cháu. Bà Tôn cảm động. Nếu như lúc đó cháu không kịp thời đưa thuốc cho bà, thiếu chút nữa bà đã không còn hít thở được. Tịnh Thủy tiểu thư là ân nhân cứu mạng của bà. Cháu chỉ đúng lúc đi qua thôi, một cái nhấc tay mà thôi. Người cứu bà phải là thầy thuốc mới đúng. Không không không, nếu như không thở được, đưa tới bệnh viện cũng vô dụng. Bà nội Tôn kéo tay Tịnh Thủy, càng nhìn lại càng thích. Bà có thể gọi cháu là Tịnh Thủy không? Bà nhất định sẽ cảm tạ cháu thật tốt, quý nhân tiểu thư. Bà Tôn không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà, bà không cần cảm ơn cháu đâu. Cháu còn đi xe cứu thương đưa bà đến bệnh viện. Chị họ cháu có đi cùng cháu sao? Ta không có ấn tượng. Chị họ của cháu lái xe theo sau, bởi vì nhà có việc, cháu phải trở về, nên chị ấy ở lại phòng cấp cứu chờ người của bà đến. Tịnh Thủy nói khẽ, kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bà Tôn. Cháu thật là vừa tỉ mỉ lại vừa thân mật. Bà Tôn cảm động, trong lòng vô cùng ấm áp. Quay sang nói với bà Đỗ. Đỗ phu nhân, bà thật là có phúc, có đứa cháu gái dịu dàng khéo léo thế này ở bên cạnh. Bà Đỗ khiêm tốn đôi câu. Bà cũng rất có phúc mà, có cháu trai hiếu thuận như thế này thật hiếm thấy. Trình độ chơi bài của bà không tốt lắm, một lần ra ngoài chơi bài với người bạn lâu năm, tiện thể hỏi thăm vài câu, nên cũng biết trong nhà bà Tôn trừ người giúp việc chỉ có hai bà cháu. Bà Tôn nhìn xa trông rộng, nói với cháu trai. Vô Nộ, bà nội muốn nói chuyện phiếm với Đỗ phu nhân. Cháu thay bà chiêu đãi Tịnh Thủy, hai đứa xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một lúc đi.

Thế nên Cốc Giả Lam cũng dần dần thích ở chung một chỗ với Doãn Tịnh Thủy, bởi chỉ có như thế cô mới có thể thường xuyên được gặp Thẩm Uyên. Vậy mà, cho dù cô đã bao lần tự nói với mình rằng chuyện này là không thể. Cô có phí tâm tư giấu kín ham muốn say đắm thế nào thì cũng không thể lừa bản thân mình. Mỗi lần thấy Thẩm Uyên là thêm một lần trái tim cô trầm luân. Đôi mắt đen động lòng người, khiến người khác nín thở của Thẩm Uyên không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Hơn nữa, Thẩm Uyên cũng không bài xích cô, như thể cô xuất hiện bên cạnh hắn là một chuyện đương nhiên. Huống chi, bọn họ vẫn thường giữ liên lạc. Cốc Dạ Lam tin cô còn có hy vọng đoạt lấy hắn. Tâm cô cứ lăn qua lộn lại như vậy, tâm tình không yên. Lúc quang đãng, lúc mưa dầm, tâm tư đề phòng khiến cô chịu không ít giày vò. Hơn nữa, cứ một lần lại một lần nhìn thấy quà tặng của Thẩm Uyên đưa cho Tịnh Thủy. Nghe thấy Thẩm Uyên đưa cô ấy đến nhà hàng, nào ăn cơm. Càng nghĩ, cô càng muốn hét to cho Doãn Tịnh Thủy biết cô cũng có tư cách yêu Thẩm Uyên. Sau khi Tịnh Thủy bơi được 500 mét, liền lên bờ nghỉ ngơi. Cốc Dạ Lam chỉ bơi 300 mét. Dạ Lam, hôm nay cậu luôn không yên lòng, có tâm sự gì sao? Sau khi bổ sung dưỡng khí, da thịt sau vận động trở nên căng mịn, tỏa sáng. Rất nhiều khách nam không nhịn được, không ngừng liếc nhìn cô. Không có gì, mình vừa mới xong việc liền chạy tới đây. Thể lực dĩ nhiên là không tốt bằng cậu. Đôi khi Cốc Dạ Lam tự giận mình, tự chuốc lấy khổ. Không phải là không có đàn ông theo đuổi cô, tội gì phải đơn phương yêu mến một cọng cỏ. Đừng đùa, người đi làm thể lực rất tốt. Dì cũng nói cậu còn vượt xa dì lúc còn trẻ, biết mưu tính, sắp cướp đi chức vị của dì rồi. Tịnh Thủy trêu cô. Mẹ mình chỉ có một đứa con để khoe khoang, cậu tưởng là thật chắc? Cốc Dạ Lam nhìn gương mặt trong sáng còn đẫm nước, càng thêm vẻ thanh lệ trắng nõn sáng bóng. Không giống cô, đi ra ngoài phải liều chết chống nắng, dù trắng cũng không tránh khỏi có nhiều điểm hồng trên mặt. Thật may mắn, sắc tuổi trẻ giúp cô che giấu rất tốt. Thẩm Uyên nói cậu là nhân tài mới, tiền thưởng hàng năm tăng vù vù. Tịnh Thủy cười khích lệ cô, biết cô là cường nữ điển hình, tự thấy mình không bằng. Công ty bảo hiểm Chính Thái, dưới cờ Thẩm gia, là công ty bảo hiểm lớn nhất nhì trong nước. Đỗ Thiến Ngâm là quản lý nhân sự, đại đa số khách hàng là giai cấp trung lưu. Từ khi bắt đầu sự nghiệp bảo hiểm, bà xuống tay từ bạn bè, người thân, sau đó đến người thân của người thân. Chỉ cần giữ khuôn phép, miệng đủ ngọt, quan tâm khách hàng, người thân, thỉnh thoảng sẽ nể tình giúp đỡ. Khi Cốc Dạ Lam học đại học năm nhất, bắt đầu đi theo mẹ chào hỏi khách hàng, cô sớm đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó phải làm việc bên cạnh Thẩm Uyên. Thẩm Uyên nhắc tới mình á? Cô mừng rỡ. Ừ. Tịnh Thủy thần bí nháy mắt, đôi môi anh đào cười mập mờ. Thẩm Uyên nói nữ sinh như cậu quá là nghiêm túc, muốn giới thiệu một người bạn tốt của anh ấy cho cậu. Cái gì? Rất vui đúng không? Dạ la mà, Thẩm Uyên nói cậu là không thích hợp làm bà chủ hay là thiếu phu nhân nhàn nhã. Bạn anh ấy trước mắt vẫn đang gây dựng sự nghiệp, cũng giống như cậu, rất có mưu tính. Chớ nói đùa. Ngoại trừ đau lòng, Cốc Dạ Lam còn rất tức giận. Dựa vào cái gì mà nói tôi không thích hợp làm thiếu phu nhân nhàn nhã? Tôi trời sinh mệnh hèn hạ, cả đời phải liều mình làm việc đến chết. Nếu như năm đó mẹ tôi ngoan ngoãn gả cho kẻ có tiền, tôi với cậu đều sẽ là thiên kim tiểu thư tốt số. Không phải tự mình ra ngoài kiếm tiền, cũng sẽ có nhiều thiếu gia theo đuổi thôi. Lửa giận bùng phát của cô khiến Tịnh Thủy sợ hãi. Thẩm Uyên chỉ khen ngợi năng lực công tác của cậu thôi, cần gì phải tức giận như thế. Thôi, coi như mình lỡ lời. Cô cũng không cảm thấy bị ức chế gì, đứng dậy xuống nước bơi lội. Không chú ý để tuột dây chìa khóa trên ghế, Cốc Dạ Lam thấy lại, làm bộ như không thấy, đi tới một khúc quanh gọi điện thoại cho Tôn Vô Nộ. Tôn tiên sinh, anh nói mà không giữ lời. Cô cực kỳ tức giận hỏi qua điện thoại di động. Cô là ai? Tôn Vô Nộ đang bận rộn, không khỏi nghi hoặc nhìn số điện thoại xa lạ. Tôi là ân nhân cứu mạng của bà nội anh, Cốc Dạ Lam. Giọng điệu của anh càng làm cô tức giận hơn. Người đàn ông này quả nhiên muốn qua cầu rút ván. À, ra là cô à, có chuyện gì không? Anh còn hỏi tôi là có chuyện gì à? Tôn tiên sinh, anh là người hay quên đấy.